Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 140, trường học khai giảng. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy Triệu Vũ ra bộ dáng, Dương Tử Di phốc vẩy cười một tiếng. Thế nào, Vũ gia, mệt muốn chết rồi à, Tử Di. Ngươi nhưng không biết, những ngày này cùng lão công ngươi bốn phía chạy, so ta ngày ngày dạo phố cũng còn mệt mỏi. Triệu Vũ ra một vừa ngắt nhéo chân của mình, một bên phun nước đắng. Hiện tại tuy nhiên bận bịu, bất quá chờ công ty ổn định lại, liền sẽ không giống bây giờ bận rộn như vậy. Những ngày gần đây, vất vả ngươi, nàng muốn dẫn hài tử. Không có cách nào cùng lão công cùng đi ra bốn phía bôn ba. Cho nên chỉ có thể để Triệu Vũ ra đi. Nàng cũng biết Vũ ra những ngày này vất vả. Lão công những ngày này cũng vất vả. Bất quá chờ công ty hoàn thiện về sau, thì sẽ biến tốt hơn nhiều. Hiện tại còn cần bọn họ tự thân đi làm. Ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo nhìn lấy ba ba. Y a muốn theo ba ba thân cận. Những ngày gần đây, Lâm Hiên một mực chảy ở bên ngoài, đều có chút lạnh nhạt các bảo bảo. Bây giờ nhìn đến các bảo bảo đều muốn cho hắn ôm. Lâm Hiên đi vào đến lão bà bên người. Bảo bảo, những ngày gần đây, ba ba một mực tại bận bịu. Lạnh nhạt các ngươi ừ, ba ba cho các ngươi cam đoan. Chờ hết bận về sau, mỗi ngày đều bồi tiếp các ngươi. Có được hay không? Nha nha nha. Đại bảo, nhị bảo ở trên ghế salon, hướng ba ba trong ngực leo đi. Lâm Hiên đem hai cái đáng yêu tiểu bảo bối ôm lấy. Tại bọn họ phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một cái. Thời gian kế tiếp bên trong, khoảng cách khai giảng còn có một tuần lễ thời gian. Chí Tâm khoa kỹ công ty bên trong thiết bị những cái kia tất cả đều mua xong. Lâm Hiên cũng tìm người dựa theo chính mình nói vị trí, để bọn hắn lắp đặt tốt, đến mức người của công ty tay. Bây giờ cũng chiêu 50 tên. Quảng cáo, đương nhiên, về sau sẽ còn lại chiêu. Mà những ngày này, Lâm Hiên cũng dạy Triệu Vũ ra một ít chuyện, thậm chí còn viết bút ký. Cùng chất bán dẫn phương pháp luyện chế, dùng USB, giao cho Triệu Vũ ra. Hôm nay, là ngày tựu trường, mà Chí Tâm khoa kỹ công ty, cũng vào hôm nay chính thức bắt đầu làm việc. Dương Tử Di thật sớm thì liên hệ Vương Mụ, để cho nàng đến biệt thự, giúp đỡ chiếu cố bảo bảo. Bởi vì vừa khai giảng, trong trường học sẽ rất bận rộn. Vương Mụ, các bảo bảo thì giao cho ngươi. Dương Tiểu Thư, các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố tốt các bảo bảo. Vương Mụ nhìn lấy Dương Tử Di, mỉm cười nói. Bảo bảo, mụ mụ cùng ba ba trước hết đi trường học bên trong. Các ngươi cùng Vương nãi nãi, hảo hảo ở tại trong nhà nha. Phá Phong cũng sẽ làm bạn các ngươi. Ê a, ê a. Cho các bảo bảo phất phất tay. Lâm Hiên lái xe hơi, mang theo lão bà cùng rời đi Hồ Tâm Hoa Viên. Lão công, Vũ gia bên kia không có vấn đề à, trên xe. Dương Tử Di có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, lão bà, bên kia ta đều phân phó tốt. Muốn là Vũ gia xử lý không được, ta để cho nàng gọi điện thoại cho ta. Đến lúc đó ta tự mình đi qua. À nha. Lần này khai giảng, trong trường học, hẳn là sẽ bề bộn nhiều việc. Học kỳ này hẳn là sẽ cử hành hoan nghênh tân sinh nghi thức. Xác thực, hàng năm đều có tân sinh tới. Đều cử hành qua, năm nay hẳn là cũng sẽ như thế. Đi tới trường học, dừng xe ở bãi đỗ xe. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di làm bạn cùng đi lại một hồi. Thì tách ra. Dương Tử Di đi phòng giáo sư làm việc. Lâm Hiên đi túc xá. Tử Di, người đã đến à? Trần Thanh Duyệt nhìn đến Dương Tử Di tới, mặt tươi cười nói. Thanh Duyệt, đã lâu không gặp. Ha ha, đúng vậy à, đã lâu không gặp. Thế nào, lần này về thành đô, Các ngươi gặp qua song phương cha mẹ a, thương lượng xong hôn sự của các ngươi không có a, thấy qua. Hôn sự cũng thương lượng xong. Năm nay, qua sang năm mùng 6, ta cùng Lâm Hiên liền sẽ cử hành hôn lễ. Mùng 6 a, đến lúc đó ngươi nhưng muốn mời ta a. Ta tốt đi tham gia hôn lễ của các ngươi. Được rồi, đến lúc đó nhất định sẽ mời ngươi. Hiện tại lão công ngươi thế nhưng là danh nhân rồi á. Lần trước tại Thành Đô phát sinh sự tình, video ta cũng nhìn qua. Không nghĩ tới lão công ngươi thế mà lợi hại như vậy. Lúc đó ta nhìn thấy con chó kia phóng tới các ngươi thời điểm, tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên. Không nghĩ tới lão công ngươi thế mà như vậy rời đi. Trực tiếp một chân liền đem ngày nào ác khuyển đá văng xa hơn 3 mét. Khi đó, ta nhìn thấy đầu kia ác khuyển xông tới thời điểm, cũng bị hù dọa. Bất quá còn tốt có Lâm Hiên tại. Hắn bảo vệ ta cùng các bảo bảo. Thật hâm mộ ngươi, tìm được một cái đàn ông ưu tú như vậy. Lần này bị lưới bảo, hắn cũng trực tiếp xuất thủ. Đem những người kia cáo lên tòa án. Lúc đó ta ở chuyên môn đi tòa án bên kia nhìn. Ngươi là không biết, loại kia tràng diện, vài trăm người sắp xếp hàng dài. Tiến vào pháp trong nội viện, mà lại bên ngoài còn có không ít người gia trưởng. Đối chính bọn hắn hài tử hành động, hết sức tức giận. Có thể nói, lão công ngươi hiện tại danh khí, nhưng muốn so một ít minh tinh, còn muốn đại. Danh khí những cái kia. Lâm Hiên Tịnh không để ý, hắn cũng là làm chính mình chuyện nên làm. Dương Tử Di lắc đầu cười một tiếng. Nếu như có thể, nàng cũng không muốn lão công quá nổi danh. Bởi vì như vậy, rất có thể có ký giả cái gì. Đến quấy nhiễu được cuộc sống của bọn hắn. Bất quá còn tốt, tại Lâm Hiên bảo vệ dưới. Cũng không có ký giả cái gì. Tới quấy giày đến bọn họ. Các con, ta tới. Lâm Hiên đi vào đồng học cửa túc xá. Nhìn đến bên trong ba người. Chính đang thu thập giường chiếu. Đi thẳng vào. Mỉm cười nói. Ha ha, Hiên ca. Đã lâu không gặp a, Lục Hâm ba bọn người. Nhìn đến Lâm Hiên tới. Vội vàng để xuống vật trong tay. Hướng Lâm Hiên vây tụ tới. Ha ha. Các vị đã lâu không gặp, quảng cáo, Hiên ca, 1-2 tháng không thấy. Ngươi bây giờ không chỉ có là võng thượng danh nhân, hơn nữa còn là trường học của chúng ta bên trong danh nhân a, không phải sao? Vừa mới đến trường học, trong trường học những cái kia nữ đồng học, liền đem tên của ngươi, viết đến trường học 10 đại nam thần bảng đầu tiên. Nam thần bảng, đúng vậy, nam thần bảng. Bất quá bây giờ cái này nam thần bảng, chỉ có 3 người, lớn nhất vị trí đầu não, nhưng chính là Hiên ca ngươi nha. Thế nào, kinh hỉ hay không, có ngoài ý muốn, bằng Hiên ca danh khí, cái này có cái gì tốt ngoài ý muốn, tốt ngạc nhiên, mà lại Hiên ca đều kết hôn, có lão bà, có hài tử, liền xem như trở thành nam thần. Những nữ hài tử kia cũng không có cơ hội. Hiên ca, người nói đúng không? Không sai, người sáng suốt nói rất đúng. Các nàng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hiên ca, người lần này làm tốt. Ta đã sớm nhìn một ít minh tinh fan không vừa mắt. Không nghĩ tới lần này. Người trực tiếp đem cái kia ngôi sao não tàn fan cáo lên tòa án. Cái này... Ta tin tưởng võng thượng những người kia, cũng không dám tùy tiện lưới làm lộ đi. Chấm, đúng vậy a, Hiên ca không ra tay thì thôi. Vừa ra tay danh nhân, ai bảo bọn họ muốn trêu chọc đến ta. Tốt, các ngươi cũng đừng thổi phồng ta. Ta chỉ là bảo vệ tự thân quyền lực thôi. Hiên ca, gần nhất ngươi đang làm gì? Ta gần nhất, thành lập một cái công ty. Lại thành lập công ty. Hiên ca, ta nhớ được ngươi đã có 2 cái công ty a, hiện tại lại tiếp tục mở công ty. Đúng vậy, cái công ty này cùng mặt khác 2 cái công ty không giống nhau. Nó là làm chất bán dẫn. Chất bán dẫn, Cái này rất ra châu A, muốn là làm xong. Tốt như vậy nhiều địa phương đều cần dùng đến. Tỉ như nguồn năng lượng gì xe A, cái gì cái gì. Ba người nghe nói như thế. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.